Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 115, Táng Chư Hoàng. Trận này vượt qua vô số năm chiến đấu hạ man, dị giới năm vị thủy tổ, chết ở Nam Cung trấn tay. Bọn hắn không có thể chờ đợi đến trưởng khống thế giới bản nguyên hy vọng. Năm loại đại đạo bản nguyên bị thôn phệ, Nam Cung trấn đại đạo bản nguyên càng thêm cường đại, khôi phục thực lực, càng tăng lên xưa kia hướng đỉnh phong. Sau đó, Nam Cung trấn xé rách hàng rào, tiến về trước duy nhất chân giới. Duy nhất chân giới bên trong, những cái kia đế cùng hoàng, cảm ứng được chiến đấu hạ man, có hoàng cấp cường giả vẫn lạc. Từ thái cổ đến nay, lần thứ nhất phát sinh hoàng vẫn, mà lại một lần năm tôn, hắn lại trở về, mà lại càng thêm cường đại, tiên thiên cửu hoàng, hậu thiên 27 hoàng, 36 đế chờ cổ hoàng hờ hững. Bọn hắn không biết mục tiêu của Nam Cung trấn, bọn hắn nghĩ hết biện pháp, muốn đi ra duy nhất chân giới, mà Nam Cung trấn lại phương pháp trái ngược, từ cái này các thiên hư huyễn giới mà đến, tiến vào duy nhất chân giới. Cái này khiến bọn hắn không mò ra Nam Cung trấn dụng ý. Ngàn năm sau, làm không ngừng có hoàng cấp cường giả chết đi, mọi người mới phát hiện không thích hợp. Những cường giả kia đều là bị cùng một người giết chết. Bất quá thời gian ngàn năm, thiên đế Nam Cung trấn đã chém giết vượt qua 10 tôn hoàng cùng đế. Hắn muốn cùng chúng ta tất cả mọi người đối đầu sao? Không kiêng nể gì như thế chém giết hoàng cùng đế. Một tôn hậu thiên hoàng giả phát ra bất mãn âm thanh. Dù sao, cứ tiếp như thế, ai biết kế tiếp bị chém người, có phải hay không là bọn hắn, mà Nam Cung trấn cường đại, cũng gây nên bọn hắn kiêng kỵ. Trước thời thái cổ, chư hoàng cùng tồn tại thời đại, thiên đế Nam Cung trấn liền có thể ở hoàng giả bên trong xưng hùng. Bây giờ Nam Cung trấn thực lực càng hơn thái cổ thời đại hồng hoang. Cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn đều kiêng kỵ. Chư hoàng cùng tồn tại, không có người nào có thể xưng bá chư hoàng. Có tiên thiên hoàng giả hưởng ứng, hắn muốn chảm hết chư hoàng. Chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết sao? Đồng loạt ra tay, giết hắn. Tiên thiên cửu hoàng đám người dẫn đầu, liên hợp lại còn lại hoàng giả bắt đầu vây giết Nam Cung trấn. Mấy chục vị hoàng cùng đế liên thủ lại, cho dù là Nam Cung trấn cũng không thể không trận địa sẵn sàng. Cùng chúng ta là địch, thiên đế, ngươi tự tìm đường chết, có đúng không? Ta rất chờ mong. Nam Cung trấn nhìn xem đem hắn vây quanh mấy chục đế cùng hoàng chết. Một tôn hậu thiên hoàng giả đại đạo thiêu đốt, liều mạng một kích đánh ra. Nam Cung trấn đưa tay một quyền đánh ra, một cỗ dọa người khí tức khủng bố dâng lên, cường tuyệt phách liệt quyền ý chấn động chư thiên, hóa thành một phương to lớn quyền ấn, giống như ngồi ngay ngắn ngoài 33 tầng trời tiên đế thần quyền. Ầm ầm nghiền ép xuống, ầm ầm, sôi trào hư không hỗn độn nháy mắt san bằng, mênh mông vô cự duy nhất chân giới đều đang lắc lư. Cái kia lưu động dòng sông thời gian ở trong tích tắc giống như bị cắt đứt. Tôn kia hậu thiên hoàng giả thần sắc hoảng sợ, hắn đánh ra một kích chí mạng bị cái kia cỗ quyền ý vỡ nát. Hắn giống như bị một cỗ vô thượng thần lực cầm giữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một ẩn chứa thế gian đáng sợ nhất lực lượng quyền ấn hướng hắn đánh tới. Cứu ta! Tôn kia hậu thiên hoàng giả giống to, nháy mắt liền có hơn 10 vị hoàng giả xuất thủ cứu viện. Thiên địa đại đạo đều đang lắc lư, hơn 10 đạo bản nguyên thần thông đánh tới, nối liền trời đất, ngăn cản cái kia vô song một quyền. Không thể kháng cự bá đạo quyền ý, vỡ nát cái kia hơn 10 đạo công kích, một quyền khắc ở tôn kia hậu thiên hoàng giả đầu lâu phía trên. Ầm ầm, thiên địa thất sắc, đại đạo vỡ nát, vô tận tinh vũ đều ảm đạm xuống. Tôn kia hậu thiên hoàng giả, ở mấy chục hoàng giả nhìn chăm chú, từng khúc vỡ nát, hóa thành kiếp cho, nguyên thần chôn vùi, đại đạo bản nguyên bị Nam Cung trấn một cái thu hút trong tay, thu vào. Giờ khắc này, những hoàng giả kia mới phản ứng được, một tôn hoàng giả ở trước mặt bọn hắn vẫn lạc, cái kia phách tuyệt thiên địa một quyền không chỉ có băng diệt mười mấy tôn hoàng giả liên thủ công kích, còn nháy mắt chấn sát một tôn hoàng giả. Loại thực lực này, bất kỳ cái gì một tôn hoàng giả đơn độc đối mặt, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn thực lực, đã có thể hoàng bên trong xưng hoàng, mới giao thủ một cái, liền vẫn lạc một tôn hoàng giả. Cái này không thể nghi ngờ nhường một đám hoàng giả kinh hãi. Đồng loạt ra tay, giết hắn, hắn quá nguy hiểm, đủ để nguy hiểm đến tất cả chúng ta sinh mệnh. Hắn phải chết, giờ khắc này, bọn hắn rõ ràng, nếu là Nam Cung Trấn bất tử, chết, sẽ là bọn hắn tất cả mọi người. Làm xuất hiện một cái đủ để uy hiếp tất cả mọi người sinh mệnh người lúc, người kia còn có chứa địch ý, chắc chắn là tất cả mọi người tiễu trừ đối tượng, vẫn là để ta đem các ngươi đều mai táng đi. Nam Cung Trấn bóp quyền, như một tôn vô thượng thiên đế đánh tới, bệ nghệ thiên hạ, uy trấn cổ kim, hắn muốn chôn vùi chư hoàng. Dù cho kia là mấy chục đế cùng hoàng, cũng không thể để hắn e sợ bước. Muốn siêu thoát ra ngoài, nhất định phải đánh vỡ rào, siêu việt tất cả mọi người. Một người trấn áp một giới, lấy vô thượng uy thế, đánh vỡ phương thế giới này hàng rào, bù đắp thiếu hụt, siêu thoát vạn cổ năm tháng thời không. Giờ khắc này, hết thảy hoàng giả đều xuất thủ. Bọn hắn không ở quan sát, Nam Cung Trấn đã lộ ra địch ý, đó chính là không chết không thôi. Thập phương các giới, Nam Cung Trấn một bàn tay hướng phía trước ép đi, thập phương các giới hiển hiện, thay thế thiên địa, thay thế càn khôn, vô tận thần tắc mênh mông, hàng tỷ ánh sáng thần thánh chiếu sáng khắp nơi các giới. Lực lượng hủy diệt tràn ngập mỗi một tấc không gian, ầm ầm, mà ở vô tận bên trong thần quang, có chín đạo thánh ảnh sáng lên, đạo tắc xông phá trói buộc, chiến ý chấn cổ thước này, cái kia chín thân ảnh, có cự viên, phần đuôi lại sinh ra thiên hạt móc câu, mà dưới xương sườn thì chiều dài cự long thần dực, có một đầu bát chảo bạch tuộc, thân sinh đầy bạch cốt gai ngược, có hình như đại xà lại mọc ra chín đầu, có giống như viên cầu lại có thiên nhãn, tiên thiên cửu hoàng xuất thủ. Bọn hắn là duy nhất chân giới đản sinh tiên thiên thần linh. Tiên thiên hoàng giả, có lẽ một cái rất bình thường. Nhưng nếu là 9 người liên thủ, dù cho hoàng giả bên trong bá chủ cấp nhân vật, cũng muốn nghiêm túc đối đãi. Ầm ầm, theo cái này đến cái khác đế cùng hoàng xuất thủ. Nam Cung Trấn đánh ra thập phương các giới cũng tại tan rã. Có thể Nam Cung Trấn cũng không hề để ý. Hắn cũng sẽ không gửi hy vọng ở một cái thần thông liền có thể trấn áp chư hoàng. Chỉ là muốn kiềm chế bọn hắn một lát mà thôi. Thập phương tịch diệt, Nam Cung Trấn tại trong chốc lát ra quyền, hướng một tôn hơi yếu hoàng giả oanh sát tới. Tôn kia hoàng giả trong lòng rung động, tâm huyết sôi trào. Hắn mới vừa cùng chư hoàng xuất thủ đánh nát thập phương các giới. Sau một khắc, cái kia vô song quyền ấn liền đánh vào hắn mi tâm bên trên. Hoàn toàn đến không vội phản ứng. Tôn kia hoàng giả đầu lâu câu diệt. Thần hồn lửa bị vô thượng quyền ý chấn vỡ. Bất quá trong chốc lát, liền lại có một tôn hoàng giả vẫn lạc. Toàn bộ duy nhất chân giới, bay lên mưa máu. Đại đạo vẫn lạc, thiên địa khóc thảm. Vô số sinh linh sinh lòng cảm ứng. Có chí cường sinh linh vẫn lạc. Giết, tiên thiên viên hoàng dưới xương sườn hai cánh mở ra. Hóa thành hai đạo chùm ánh sáng lộng lẫy chém thẳng mà xuống. Đây mới thực là đại đạo thiên đao. Lập tức đem đại đạo bản nguyên xé ra. Hướng Nam Cung Trấn chém tới. Hình có chín khỏa đầu lâu quái xà phun ra chín chúng thần quang. Càn quét thiên địa, tiên thiên cửu hoàng liên thủ. Cho từ lúc ra mạnh nhất thần thông. Chín đạo tiên thiên thần thông hợp kích. Tia sáng chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Duy nhất chân giới bên trong mạnh nhất cửu hoàng cũng cùng nhau xuất thủ. Bọn hắn là duy nhất chân giới bên trong đế hoàng bên trong người mạnh nhất. Mỗi một cái đều cổ xưa cường đại. Ánh sáng vàng ngàn trọng. Thánh mây màu vạn đạo. Một cái lại một cái bản nguyên thần thông. Hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Đây là tuyệt sát. Trên trời dưới đất. Không thể tránh lui. Nam Cung Trấn thân thể óng ánh. Mãnh liệt thần quang sáng lên. Không thể địch nổi lực lượng hiện lên. Nghịch loạn thời không. Nam Cung Trấn hai tay huy động, thiên địa càn khôn vặn vẹo, thời không thác loạn, âm dương điên đảo, chí cao sức mạnh to lớn thay đổi tất cả, đem cái kia từng đạo cường đại đến cực điểm thần thông ngăn tại trước người. Ở trước người hắn, giống như tồn tại một đạo không thể vượt qua lạch trời. Mấy chục đế cùng hoàng đại đạo thần thông, giống như lâm vào vũng bùn, không cách nào đánh vào Nam Cung Trấn trên thân. Táng thiên, táng địa, táng nhân thần, Nam Cung Trấn mở miệng, như là cổ xưa thiên âm từ ngày đó mở ra mới bắt đầu truyền đến. Vô tận u minh lực lượng hiện lên, đem những cái kia đại đạo thần thông mai táng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.